Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chiếm hết tiện nghi. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng nàng còn là rất nhanh đem tự mình rửa được rồi. Thẳng đến mặc y phục hậu, nàng mới đi đối mặt còn ngâm mình ở trong bồn tiểu xà. Đem nó tiểu thân thể rửa, mới đưa nó lao đi lên. Ngươi sẽ không ở giường của ta thượng thải kéo nước tiểu đi. Có cần ngươi được nói một tiếng, đang vì nó lau thân thể thời gian. Nàng đột nhiên gian nghĩ khởi người này sinh đại sự đến. Đối tiểu xà liền nói chuyện, nhưng, làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, tiểu hắc xà vậy mà ở trong tay nàng gật gật đầu. Lộp bộp, Lý Quả sửng sốt, nó vậy mà nghe hiểu được lời của mình. Điều này làm cho nàng rất ngạc nhiên, nàng vẫn cho là mình ở đàn gầy tai trâu, nhưng hiện tại hình như tựa hồ không phải như thế. Này tiểu xà rất thần kỳ, cũng rất cổ quái, nàng đã không phải là lần đầu tiên phát giác, ngươi là nuôi trong nhà, còn là hoang dại, nghĩ khởi cái kia đột nhiên không hiểu ra sao cả hướng chính mình biểu lộ nam nhân. Nàng đối tiểu xà lai lịch cảm thấy hiếu kỳ, vượng. Vẫn còn có nuôi trong nhà cùng hoang dại chi phân. Tiểu hắc xà phiết bĩu môi, cao ngạo ngẩng lên đầu nhỏ, ánh mắt của nàng là trường đến trên đỉnh đầu đi sao? Nó cao như thế quý chủng loại, sao có thể bị người nuôi dưỡng? Trừ phi người nọ là chán sống, ước, người còn rất có tỳ khí, xem ra nhất định là không. Không phải mẫu, Lý Quả rốt cuộc đang quan sát sau một lúc lâu. Cho nó giới tính định rồi cuối định luận, lời vô ích, người chồng mẫu hội cùng mẫu ở một chỗ sao? Công mới thích cùng mẫu cùng một chỗ, nếu không, ai hội nhảy đến ngươi chỗ đó đi lên? Tiểu hắc xà không thèm nghĩ, mắt hướng lên trời thượng nhìn lại, Lý Quả mang theo nó đi ra phòng vệ sinh, vừa vặn gặp gỡ Hà Ngân tiểu tiến vào, nàng vừa mới đôi bật cười mặt muốn cùng nàng chào hỏi. Nhưng Hà Ngân tiểu lại là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu hắc xà đem vẻ mặt của bọn họ cử động thu hết đáy mắt. Sau đó đung đưa thân thể của mình dục nàng vội vàng mang nó hôi trên giường đi. Cái này nàng có dưới bậc thang. Phùng tiểu xà cùng y phục vội vàng tiến túc xá, trực tiếp hướng chính mình sàng đi đến, mới đưa nó lấy xuống. Tiểu xà vừa nhìn thấy sàng liền siêu một chút chui vào trên gối. Thân thể nho nhỏ thẳng tắp ở phía trên nằm ơ siêu, lười xà, nàng cười mắng một câu. Phát hiện mình đã không ghét xà, càng không cảm thấy sợ hãi. Tiểu hắc xà chỉ là ở nàng chửi mình thời gian, mở mắt, sau đó lại thoải mái thích ý nhắm lại. Nữ nhân này thật thú vị, cùng hắn lúc ban đầu nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thân thể còn rất có liệu, đặc biệt mặt trên vị đạo, làm hắn bây giờ còn đang hồi vị. Hết chương.